Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 41 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lòng Trần Bình nảy sinh cảm giác xoắn xuýt. Tuy đối với người bình thường mà nói, tốc độ tu hành của anh quả thật là nhanh không hợp thói thường. Nhưng đối mặt với sự truy sát của Càn Khôn, đối mặt với sự chờ đợi của người nhà họ Trần, tất cả đều lộ ra không ý nghĩa gì. Bốn người bọn họ nói chuyện với nhau một lúc, lão trang chủ cũng không giữ lại Trần Bình. Ông ta biết Trần Bình có chuyện quan trọng hơn cần làm, bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian. Hoàng Nhược Trần cười vui vẻ vẫy tay với Trần Bình, nhân cơ hội lưu lại phương thức liên lạc. Không cần phải tiễn chúng tôi, một lát nữa tự chúng tôi ra ngoài. Trần Bình từ chối đề nghị muốn tiễn mình của Hoàng Nhược Trần. Anh không muốn kéo Sơn Trang Nhật Nguyệt và mình cùng buộc chung một chỗ. Thật vất vả, thanh danh của Sơn Trang Nhật Nguyệt mới tách rời khỏi giới tu hành. Nếu như cưỡng chế buộc chung một chỗ với mình sẽ chỉ khiến cho Sơn Trang Nhật Nguyệt gặp phải một loạt phiền phức mà thôi. Lúc đám người Trần Bình đi từ trong phòng ra, vừa khéo gặp được Trương Nhị Hãn đi qua đi lại ở chỗ cửa ra vào. Nhìn dáng vẻ này của anh ta hình như đã đợi từ rất lâu rồi. Cũng không biết trong lòng con cóc đó đang nghĩ gì, vô duyên vô cớ lại đứng đây lãng phí thời gian. Em Văn Thanh, cuối cùng em cũng đi ra rồi. Trương Nhị Hãn có chút căng thẳng, đi lên phía trước, chào hỏi với Úy Chỉ Văn Thanh. Vốn dĩ anh ta cũng chẳng muốn chờ Úy Chỉ Văn Thanh đi ra. Nhưng một giây trước, khi định rời khỏi nơi này, anh ta nhận được tin anh hai mình đã kết thành thông gia với một cô gái con cưng của trời khác. Tuy đối phương không phải là con gái của tông chủ, nhưng nói gì thì nói, cũng là con gái của trưởng lão. Lần quan hệ thông gia này, trong nháy mắt đã làm cho thân phận của anh hai nước lên thì thuyền lên. Ngay cả cha của bọn họ cũng có suy nghĩ thay vị trí thiếu tông chủ. Chuyện ở Mỹ này, sao anh ta còn có bình tĩnh vui đùa? Tranh thủ thời gian tóm được Úy Chỉ Văn Thanh đến tay mới là quan trọng nhất. Một khi có thể giải quyết Úy Chỉ Văn Thanh, vậy từ nay về sau, anh ta có thể kê cao gối ngủ không lo. Lấy tình hình trước mắt mà nói, trong giới tu hành, không có người phụ nữ nào có thân phận so được với Úy Chỉ Văn Thanh. Cho dù đám anh trai, em trai của anh ta có cưới được người phụ nữ lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào so sánh được với con gái của tông chủ luyện khí tông. Úy Chỉ Văn Thanh có chút ghét bỏ nhìn người đàn ông này. Nói thật, con cóc này quả thật rất buồn nôn. Sao anh lại ở chỗ này? Cô ta trực tiếp khoác tay Trần Bình, đi về phía xe. Nhìn thấy Úy Chỉ Văn Thanh vội vàng muốn rời đi, Trương Nhị Hãn không biết lấy từ đâu ra một bó hoa, chạy đến trước mặt Úy Chỉ Văn Thanh, quỳ một chân xuống. Em Văn Thanh, anh đã thích em từ lâu rồi, hay là em qua lại với anh nhé? Cho dù em có đưa ra yêu cầu gì, anh đều sẽ đồng ý. Gả cho một người thiên tài như anh, dù sao cũng có mặt mũi hơn tên vua ăn bám kia, đúng không? Trương Nhị Hãn đương nhiên coi Trần Bình là kẻ ăn bám. Dù sao, nhìn qua Trần Bình rất bình thường, không có gì lạ, cũng không giống dáng vẻ của một nhân vật lợi hại. Nói không chừng viên đan dược kia cũng là do Úy Chỉ Văn Thanh cho, khiến Úy Chỉ Văn Thanh phải bỏ ra một viên đan dược quý giá như thế, chính là vì muốn nâng cao thân phận của Trần Bình. Người đàn ông này có tài đức gì chứ? Nhìn thấy Úy Chỉ Văn Thanh chậm chạp không nhận lấy bó hoa trong tay mình, Trương Nhị Hãn có chút bối rối. Anh ta lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn. Đây là thứ mà trước đó anh ta tiện tay mua. Vốn dĩ anh ta coi trọng một ngôi sao, muốn tặng chiếc nhẫn này dỗ cho ngôi sao đó vui vẻ, khiến cô ta trở thành bạn gái mới của mình. Không nghĩ đến, nhẫn còn chưa tặng đi thì đã biết được tin dữ Úy Chỉ Văn Thanh có chồng chưa cưới. Vừa hay chiếc nhẫn này dùng để cướp cô dâu là vô cùng thích hợp. Nhìn thấy Trương Nhị Hãn không chút nào biết xấu hổ đưa nhẫn ra, Úy Chỉ Văn Thanh chỉ cảm thấy buồn nôn. Trần Bình cũng hứng thú, đột nhiên quay người lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong ngực ra. Lúc này cuối cùng Úy Chỉ Văn Thanh cũng nhận ra nó. Chẳng trách Quý Chỉ Văn Thanh luôn cảm thấy chiếc hộp Trần Bình bỏ đan dược có gì đó không thích hợp. Thì ra chiếc hộp vốn dĩ bỏ lễ vật và hộp bỏ đan dược hoàn toàn không giống nhau, mà thứ được đặt trong chiếc hộp này chính là vật trước đó dự định tặng cho lão trang chủ. Hiện tại Trần Bình muốn tặng cho cô ta chiếc nhẫn có phong cách cổ xưa kia. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng Quý Chỉ Văn Thanh. Trần Bình chậm rãi mở hộp ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người không phải là chiếc nhẫn phong cách cổ xưa thích hợp cho người già dùng kia. Thay vào đó là một chiếc nhẫn nhìn qua khá tinh xảo, hơn nữa còn có cảm giác thời thượng. Chưa từng tặng cô thứ gì, chiếc nhẫn này xem như là lời cảm ơn của tôi đối với cô. Trần Bình lấy nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo lên cho Úy Chỉ Văn Thanh. Lúc chiếc nhẫn này đeo lên tay Úy Chỉ Văn Thanh, trong nháy mắt trở nên vô cùng chặt. Nhỏ máu nhận chủ thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Trần Bình mỉm cười, nói. Hai người bọn họ giống như coi Trương Nhị Hãn thành không khí, thảo luận chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này có kiểu dáng rất kỳ lạ. Tôi đọc qua nhiều tạp chí thời trang như thế, nhưng chưa từng thấy qua kiểu dáng này. Là thương hiệu gì thế? Úy Chỉ Văn Thanh cẩn thận nghiên cứu chiếc nhẫn kia. Không thể không nói, tay nghề chế tác vô cùng cẩn thận, tốt hơn nhiều so với những loại bày bán trên thị trường. Đây là do tôi tự mình làm. Trần Bình bình tĩnh trả lời. Chiếc nhẫn này đúng là do anh làm. Chẳng qua anh cũng không quá hài lòng với chiếc nhẫn này, xem như là một tàn thứ phẩm. Chiếc nhẫn đẹp nhất do anh làm ra đã giữ lại cho Giang Uyển. Chiếc nhẫn đó không chỉ có dáng vẻ rất đẹp, hơn nữa còn có một không gian vô cùng lớn, đương nhiên là thích hợp nhất cho bà xã bảo bối của mình. Quý Chỉ Văn Thanh không quá tin tưởng vào lời nói của Trần Bình. Chẳng qua cô ta vẫn dựa theo lời đối phương nói để làm theo, nhỏ máu nhận chủ. Trương Nhị Hãn đứng ở một bên lúng túng nhìn cảnh này. Anh ta không tin chiếc nhẫn thông thường kia lại còn có thể nhỏ máu nhận chủ. Có lẽ là ôm tâm lý không chịu thua, có lẽ là ôm tâm lý muốn xem trò vui. Trương Nhị Hãn đứng lên, có chút khinh thường, lén nhìn qua Trần Bình. Tôi muốn xem, một lát nữa cậu sẽ mất mặt như thế nào. Trương Nhị Hãn không nhịn được, cười khẩy. Mấy chiếc nhẫn thông thường của thế cục căn bản không thể nhỏ máu nhận chủ gì đó. Máu sẽ theo nhẫn trực tiếp chảy xuống. Đúng lúc anh ta cho rằng sẽ thấy được hình ảnh giống như mình tưởng tượng, giọt máu loãng của Úy Chỉ Văn Thanh thế mà hoàn mỹ dung nhập vào trong nhẫn. Một giây sau, Úy Chỉ Văn Thanh không dám tin, trừng to mắt. Đây quả thật là khiến cho người ta khiếp sợ, còn hơn cả việc Trần Bình lấy ra đan dược chữa trị cho lão trang chủ. Thứ này thế mà lại là nhẫn không gian. Tuy không gian trong nhẫn chỉ có khoảng 3 mét vuông, nhưng đây đã là một con số khoa trương. Trên thế giới, người có được nhẫn chứa đồ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cha của Úy Chỉ Văn Thanh là một người đức cao vọng trọng, thân phận tôn quý, cũng chỉ nắm giữ chiếc nhẫn 1 mét vuông mà thôi. Ngay cả một chiếc nhẫn như thế, ông ta còn xem như bảo bối, lúc nào cũng phải giấu giếm. Không nghĩ đến, chính mình lại có được chiếc nhẫn 3 mét vuông. Nếu như để cho cha biết, ông ấy sẽ vô cùng chấn động. Đây quả thật, chiếc nhẫn này thật sự quý giá. Tôi cảm thấy mình không nên nhận. Sau khi Úy Chỉ Văn Thanh mừng rỡ như điên, thì lộ vẻ xoắn xuýt. Cô ta không có món bảo bối nào ngang hàng tặng lại cho Trần Bình, nhưng cô ta lại vô cùng muốn có chiếc nhẫn kia. Nếu phải trả nó lại cho Trần Bình, chắc chắn Úy Chỉ Văn Thanh sẽ cảm thấy rất buồn. Nhưng bây giờ, ngoại trừ trả Trần Bình ra, Úy Chỉ Văn Thanh cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Cô ta hoàn toàn không đáp lễ được món quà này. Không cần quá coi trọng chiếc nhẫn này, xem nó như thù lao tôi trả cho cô. Cô cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trần Bình mỉm cười, dù sao đều là tàn thứ phẩm, dù sao cũng phải tặng cho người ta, còn không bằng đưa cho Úy Chỉ Văn Thanh là một người tốt, lưu giữ thanh danh. May mắn Úy Chỉ Văn Thanh không biết được suy nghĩ của Trần Bình, nếu không đã bị chọc cho tức chết. Đây thật đúng là vô cùng quý giá, tôi không biết nên báo đáp anh như thế nào, thật muốn trực tiếp gả cho anh. Úy Chỉ Văn Thanh cảm thấy phương thức tốt nhất để báo đáp Trần Bình chính là gả cho anh, sinh cho anh mấy đứa nhỏ. Nhưng nghĩ đến người vợ xinh như hoa của Trần Bình, cô ta không nhịn được, giữa chừng bỏ cuộc. Không cần đâu, cô ngoan ngoãn là một người em gái tốt là được. Trần Bình dẫn theo Úy Chỉ Văn Thanh nhanh chóng đi về phía đỗ xe, hoàn toàn không để ý đến Trương Nhị Hãn còn đang đứng một bên. Trương Nhị Hãn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Anh ta thật đúng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta chỉ biết sau khi chiếc nhẫn kia hấp thu giọt máu của Úy Chỉ Văn Thanh thì trở nên khác biệt. Làm thiếu tông chủ, anh ta cũng không phải là kẻ phế vật chỉ biết hết ăn lại nằm. Chiếc nhẫn kia tuyệt đối là pháp khí. Tuy không biết tác dụng của nó là gì, nhưng nói tóm lại vẫn là thứ tốt, có thể làm cho ngay cả thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông cũng phải lộ ra vẻ mặt rung động như vậy. Trương Nhị Hãn đột nhiên sinh ra hứng thú đối với thứ đồ trên tay Úy Chỉ Văn Thanh. Tuy không thể trực tiếp trói Úy Chỉ Văn Thanh lại cướp đồ, nhưng anh ta có thể gây sự với Trần Bình, ép Trần Bình nói cho mình biết rốt cuộc chiếc nhẫn kia có bí mật gì. Vừa nghĩ đến điều này, anh ta đã nảy ra một loạt ý định. Lúc này đây, người tính kế Trần Bình không chỉ có một mình Trương Nhị Hãn, mà còn có cả người thiếu niên cầm quạt âm lãnh Viên Lãng kia cũng đang suy tư xem nên tính toán Trần Bình như thế nào. Cũng không phải là vì nguyên nhân gì lớn, đơn giản là cảm thấy danh tiếng của đối phương quá cao, còn cướp đoạt người phụ nữ mà mình thích. Dọc theo đường đi, Úy Chỉ Văn Thanh đều khó mà bình tĩnh lại, cầm đồ vật trong xe không ngừng lấy ra bỏ vào, chơi quên cả trời đất. Trần Bình nhanh chóng quay về học viện, Úy Chỉ Văn Thanh có chút lưu luyến không rời, nhìn theo Trần Bình. Anh Trần Bình, tôi có thể thường xuyên đến tìm anh chơi không? Cô ta có chút căng thẳng nhìn Trần Bình, lo lắng đối phương sẽ từ chối. Trần Bình mỉm cười gật đầu, vẫy tay rồi biến mất khỏi chiếc xe. Nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng rời đi của Trần Bình, trong lòng Úy Chỉ Văn Thanh cũng hiện lên do dự. Nếu như mình cũng có thể đi đến trường này học tập, ở cùng một chỗ với anh Trần Bình thì tốt biết mấy. Úy Chỉ Văn Thanh cảm thấy ảo não, trong nháy mắt đã khiến tài xế như muốn rớt cằm. Người tài xế này đã lái xe cho Úy Chỉ Văn Thanh trong thời gian dài, cũng sớm quen thuộc với cô con gái cưng của trời này rồi. Cho dù đối phương đi tới chỗ nào đều là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, người sống chớ gần, nhưng hôm nay ở trước mặt người thanh niên trẻ tuổi kia lại đáng yêu giống như một đứa bé, thậm chí còn quên mất thân phận thiếu tông chủ Luyện Khí Tông của mình đến một trường học như thế. Thiếu tông chủ làm sao vậy? Trong lòng ông ta nhanh chóng quyết định trở về, phải nhanh chóng báo cáo chuyện này để tông chủ nắm được tình hình của thiếu tông chủ. Tuổi tác của Úy Chỉ Văn Thanh không lớn, rất có thể sẽ bị người có lòng lừa gạt. Là một người chú nhìn Úy Chỉ Văn Thanh lớn lên, tài xế cảm thấy mình có nghĩa vụ và trách nhiệm đó. Úy Chỉ Văn Thanh nhanh chóng trở về trong tông môn, chuyện chồng chưa cưới kia cũng nhanh chóng truyền khắp tông môn. Úy Chỉ Luyện Thiết, tông chủ của Luyện Khí Tông, vẫn luôn mang theo vẻ mặt giận dữ. Những trưởng lão kia căn bản không dám tán gẫu nửa câu với ông ta. Con nhóc thối này thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, thế mà dám ăn nói lung tung như vậy. Không phải tôi bảo các người đi thăm dò thân phận của thằng nhóc kia, sao còn chưa điều tra được? Trên cổ Úy Chỉ Luyện Thiết nổi đầy gân xanh, đủ để chứng minh tức giận của ông ta. Các vị trưởng lão khác đều nơm nớp lo sợ, đứng ở một bên, căn bản không dám nhúc nhích gì. Lúc này, Úy Chỉ Văn Thanh cũng vui vẻ đi đến bên người cha mình. Cha à, con tìm cha rất lâu rồi, vì sao cha không ở trong phòng lại đi đến phía sau núi thế? Úy Chỉ Văn Thanh nhìn thoáng qua ngọn núi trực tiếp bị bổ làm đôi cách đó không xa, trên mặt lộ vẻ tò mò. Cha mình không ở trong phòng xử lý công chuyện, ngược lại chạy đến đây phá núi làm gì? Nhìn thấy con gái trở về, trên mặt Úy Chỉ Luyện Thiết tràn đầy lửa giận, vừa định hỏi nhưng một giây sau nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Úy Chỉ Văn Thanh, trong nháy mắt ông ta lại mềm lòng. Con gái ngoan của cha, con nói cho cha biết cái gọi là chồng chưa cưới kia của con rốt cuộc là chuyện gì? Con và người đàn ông kia nói chuyện yêu đương ư? Có bị cậu ta chiếm hỏi không? Úy Chỉ Luyện Thiết căng thẳng kéo con gái về thẳng phòng. Các vị trưởng lão khác nhìn thấy ngọn núi bị bổ thành hai nửa thì vẻ mặt vô cùng khó coi. Ôi chao, đây chính là đỉnh núi của tôi đó, bây giờ biến thành hai nửa, tôi biết ở đâu đây? Một trưởng lão trong đó không nhịn được điên cuồng gào khóc. Rất rõ ràng đống linh thảo trên núi của ông ta đã bị hủy hoại. Những trưởng lão còn lại không biết nên an ủi như thế nào, bọn họ chỉ có thể lúng túng khuyên giải đối phương nghĩ thoáng hơn. Không sao, cùng lắm thì núi Ngọc Phong này của ông đổi thành núi Biếu Lạc Đà. Ông nhìn hai nửa ngọn núi này đi, rất giống với Biếu Lạc Đà. Đúng đó, cái tên này nghe hay biết bao nhiêu. Dường như mấy lời an ủi của đám trưởng lão này không mang đến bất kỳ tác dụng nào. Trưởng lão có đỉnh núi bị bổ ra kia càng khóc to hơn. Lúc này trong phòng của tông chủ cũng không yên tĩnh, từng tiếng gào thét không ngừng vang lên. Cái gì? Là người đàn ông đã kết hôn? Là còn đơn phương theo đuổi cậu ta? Đây là cái gì? Nhẫn chứa? Xuy. Giọng nói của Úy Chỉ Luyện Thiết càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng giọng nói của hai người đã không cách nào truyền ra bên ngoài nữa. Rất rõ ràng, Úy Chỉ Luyện Thiết đã bố trí kết giới. Đám đệ tử và trưởng lão nhìn thấy sự việc được giải quyết một cách thuận lợi, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến nay, tông chủ vẫn luôn là người nóng tính, chuyện dính đến con gái lại càng thêm mất lý trí. Mỗi lần tông chủ tức giận đều sẽ có một đệ tử đáng thương bị gọt sạch đỉnh núi. Vốn dĩ lần này ít nhất cũng phải mười mấy đệ tử mất chỗ ở, không nghĩ đến sự việc lại có thể giải quyết nhanh như thế. Mọi người vô cùng vui vẻ về chỗ ở của mình, cảm khái chính mình sống không dễ dàng. Chẳng qua tin tức Úy Chỉ Luyện Thiết tức giận cũng đủ cho bọn họ bàn tán trong thời gian dài. Chiếc nhẫn chứa đồ này có không gian 3 mét vuông, còn mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì? Úy Chỉ Luyện Thiết cầm chiếc nhẫn của Úy Chỉ Văn Thanh lên không ngừng vuốt ve, bởi vì hai người bọn họ huyết mạch tương thông, đồng thời nhận được sự cho phép của Úy Chỉ Văn Thanh, Úy Chỉ Luyện Thiết có thể kiểm tra được tình hình của chiếc nhẫn này. Ngay từ đầu ông ta cho rằng con gái vì tốt cho mình mà nói dối, không nghĩ đến tất cả mọi chuyện này đều là thật. Chiếc nhẫn này chính là do anh Trần Bình cho con, anh ấy cũng không chiếm hỏi của con đâu. Vì cảm ơn con đã dẫn anh ấy vào gặp mặt lão trang chủ, anh ấy tặng con một chiếc nhẫn. Úy Chỉ Văn Thanh bình tĩnh mở miệng giải thích, đồng thời có chút khinh bỉ dáng vẻ chưa thấy qua việc đời của cha mình. Anh ấy nói thứ này là do anh ấy luyện chế ra, con tin anh Trần Bình. Vừa nhắc đến Trần Bình, trên mặt Úy Chỉ Văn Thanh tràn ngập kiêu ngạo. Nghe thấy như thế, Úy Chỉ Luyện Thiết hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa. Lời kia là thật hay giả, thử một cái là biết thôi. Ông ta quyết định tự mình đến gặp mặt Trần Bình một lần. Trên tay cậu ta còn có chiếc nhẫn nào khác không? Nếu như cậu ta đã có thể luyện chế ra, như vậy nhiều thêm mấy mét vuông cũng không phải vấn đề gì nhỉ? Trong mắt Úy Chỉ Luyện Thiết lóe lên mong đợi. Vốn dĩ lúc đầu ông ta cho rằng chính mình có một chiếc nhẫn chứa đồ 1 mét vuông đã là bảo bối. Hiện tại xem ra thứ của mình chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Dường như Úy Chỉ Văn Thanh cũng đoán được suy nghĩ của cha mình. Cô ta có chút không vui quơ nắm đấm, nghiêm túc nhìn chằm chằm Úy Chỉ Luyện Thiết. Cha già, nếu như cha dám ép anh Trần Bình đưa đồ cho mình, vậy con sẽ không để ý đến cha nữa đâu. Úy Chỉ Văn Thanh không nhịn được mở miệng uy hiếp. Cô ta cũng lo lắng những lời này của chính mình sẽ mang đến phiền phức cho Trần Bình. Nhìn thấy con gái che chở cho Trần Bình như vậy, Úy Chỉ Luyện Thiết không nhịn được chảy vài giọt nước mắt đau khổ. Chính mình làm mọi thứ để bảo vệ con gái, thế mà con gái lại biến thành fan cuồng của người khác. Tuy Úy Chỉ Luyện Thiết cảm thấy rất đau khổ, nhưng nghĩ lại con gái của mình coi trọng một nhân vật lợi hại như thế, có lẽ cũng là một cơ duyên. Dù sao nghĩ đến tuổi của con gái mình cũng tới lúc lập gia đình, nếu như có thể gả cho một người đàn ông có tương lai sáng lạn như vậy, đương nhiên là không tồi. Lúc nào thì con dẫn thằng nhóc kia đến đây một lần? Úy Chỉ Luyện Thiết đề nghị. Nói gì thì nói, Úy Chỉ Luyện Thiết cũng là người từng trải, nhìn vẻ mặt của con gái cũng biết cô nhóc đã hãm sâu vào trong đó. Cha à, cha đang nói gì thế? Quan hệ giữa con và Trần Bình vô cùng đơn thuần, anh ấy đối xử với con như em gái thôi. Úy Chỉ Văn Thanh không nghĩ đến cha mình thế mà lại nói ra những lời như vậy. Trong nháy mắt, gương mặt nhỏ nhắn của cô ta đỏ bừng. Hồi nữa, chẳng phải con đã nói với cha rồi à? Người ta đã có vợ rồi. Úy Chỉ Văn Thanh nói đến đây, trên gương mặt của cô ta thoáng hiện lên bất đắc dĩ. Tuy đối với Trần Bình, Úy Chỉ Văn Thanh quả thật có rất nhiều tâm tư, nhưng cưỡng ép đi phá hoại gia đình nhà người khác cũng không phải là chuyện có đạo đức gì. Úy Chỉ Luyện Thiết nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng đó của con gái, ông ta không nhịn được, vui vẻ nở nụ cười. Người tu hành đâu còn chế độ một chồng một vợ gì đó. Người lợi hại như cậu ta, có nhiều vợ là một chuyện rất bình thường. Cha cũng không tin, con gái của Úy Chỉ Luyện Thiết cha còn chưa có tư cách làm vợ hai của cậu ta. Trên vẻ mặt Úy Chỉ Luyện Thiết hiện lên vẻ đắc ý. Đối với con gái, ông ta có lòng tin rất lớn. Con gái mình còn trẻ, ngày thường đã như chim sa cá lặn. Vì chuyện lớn cả đời của con gái mình, ông ta đã tốn không ít công sức. Người ta có thực lực cường đại, với cấp độ này của cha còn chưa có tư cách để anh ấy đến gặp cha đâu. Quý Chỉ Văn Thành có chút bối rối, vừa nghĩ đến cha thúc giục chính mình thì không nhịn được trong lòng như hiêu con chạy loạn. Những lời của Quý Chỉ Văn Thành khiến cho Quý Chỉ Luyện Thiết cảm thấy hơi ngạc nhiên. Dạ người trẻ tuổi gì lại lớn lối như thế? Bỗng nhiên, trong lòng Quý Chỉ Luyện Thiết sinh ra hứng thú rất lớn đối với Trần Bình. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, nhất định phải gặp mặt một lần người đàn ông kia. Cha già chỉ đùa con chút thôi mà, con cần qua lại với Trần Bình thân thiết hơn. Quý Chỉ Luyện Thiết hỏi thăm qua một chút chuyện liên quan đến dáng dấp của Trần Bình, sau đó quay về phòng mình. Tuy Quý Chỉ Văn Thành không rõ ý của cha, nhưng nghĩ đến anh Trần Bình đưa nhẫn cho mình, cô ta xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được. Làm xong mọi việc, Trần Bình quay về biệt thự. Mặc dù sơn trang nhật nguyệt rất tốt, nhưng so như thế nào cũng kém nhà mình. Vừa vào biệt thự, đã thấy mọi người tập hợp một chỗ đang nướng đồ. Sư Trần Thiên bận rộn với khí thế ngất trời, không ngừng đưa đồ ăn cho mọi người. Giang Uyển thì ngồi ghế chủ vị. Mặc dù mọi người không cho chị dâu nấu đồ gì, nhưng cô vẫn hết lòng phục vụ mọi người. Cảnh tượng mọi người trò chuyện vui vẻ rất đẹp. Đúng lúc này, Trần Bình phát hiện ra Gia Cát Thành Phong không thích hợp. Thỉnh thoảng trên mặt Gia Cát Thành Phong thoáng qua vẻ u buồn, nụ cười của anh ta không còn chân thành như trước nữa. Những người khác bận chơi đùa, hoàn toàn không chú ý tới Gia Cát Thành Phong. Sư phụ, lúc Trần Bình muốn tìm Gia Cát Thành Phong hỏi cho rõ ràng, thì đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng gọi. Anh quay đầu nhìn lại là Thi Phán Phong, thế mà thằng nhóc kia lại đến đây. Sư phụ, con nghe nói người ở chỗ này cho nên lập tức đến đây. Đã rất lâu rồi không gặp sư phụ nhớ con không? Nhìn thấy Thi Phán Phong là dáng vẻ đắc ý của anh ta, Trần Bình cũng không nhịn được nở nụ cười. Mấy quyển sách y mà tôi cho cậu, cậu đã học như thế nào rồi? Một lát nữa cần phải kiểm tra. Trò chuyện qua loa mấy câu, Trần Bình cũng gia nhập vào trong đó. Chờ đến khi bữa tiệc đến lúc cao trào nhất, Trần Bình nhìn thấy Gia Cát Thành Phong một thân một mình về phòng. Ngay tại lúc anh ta đang định đóng cửa thì đột nhiên có một cái tay cản cửa lại. Gia Cát Thành Phong ngẩng đầu nhìn qua là Trần Bình. Người anh em, nhìn cậu hơi khác thường. Trần Bình hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm, là lão đại của bọn họ, quan tâm một chút đến tình hình của đàn em cũng là chuyện quan trọng. Nghe thấy lời này, trên mặt Gia Cát Thành Phong lóe lên khó xử. Anh ta cho rằng mình đã che giấu rất kỹ, không nghĩ đến vẫn bị lão đại nhìn ra điểm khác thường. Lão đại, trong mắt Gia Cát Thành Phong lóe lên sự chán nản, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện mà mình gặp phải. Thì ra ở trong trường, Gia Cát Thành Phong gặp được một cô gái khiến anh ta động lòng, nhưng người phụ nữ này là thám tử do tông môn khác phái đến. Tuy hai người tự định chung thân, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng chế đưa về tông môn. Tôi đã từng một người một ngựa xông vào tông môn kia, kết quả lại bị người ta giễu cợt, nói cảnh giới của tôi thấp, gia cảnh không đủ giàu, không có tư cách cưới thành nữ của bọn họ. Nói đến đây, Gia Cát Thành Phong thở dài một hơi, anh ta vẫn luôn cảm thấy mình là con cưng của trời, không nghĩ đến lại phải nhận đả kích như thế. Nghe được câu chuyện của Gia Cát Thành Phong, Trần Bình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Theo như anh thấy, Gia Cát Thành Phong có được linh căn không kém, mà trong lứa tuổi này, thực lực anh ta cũng thuộc dạng nổi bật, thế mà bị người ta trào phúng. Đây là tông môn gì? Thế mà sĩ diện như thế? Trong lòng Trần Bình vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng yên lặng nghĩ cách cho Gia Cát Thành Phong. Hai người thực tình yêu nhau, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà xa cách mỗi người một phương? Thiên Lan Tông, tôi cũng biết tông môn này vô cùng cường đại, trước mắt tôi cũng là chuyện có thể hiểu. Gia Cát Thành Phong chậm rãi nói tên tông môn, anh ta đã từng nghĩ đến việc điên cuồng dùng thuốc tăng thực lực của bản thân. Nhưng nghĩ đến, lão đại đã từng nhắc nhở qua, bọn họ phải có chừng mực, cho nên anh ta đã từ bỏ suy nghĩ này. Trần Bình luôn cảm thấy tên tông môn này có hơi quen tai, hình như anh đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Anh nghĩ lại, nhanh chóng nhớ đến người thiếu niên âm ngoan ở sơn trang nhật nguyệt kia. Hình như thằng cha đó đến từ Thiên Lan Tông. Đối phương là thiếu tông chủ của Thiên Lan Tông, không biết có liên quan gì đến thánh nữ. Trước đó, Linh Nhi truyền âm cho tôi, nói là 7 ngày sau cô ấy sẽ gả cho thiếu tông chủ của bọn họ. Hời! Gia Cát Thành Phong cầm một vò rượu, uống một ngụm to. Anh ta hận chính mình không có năng lực bảo vệ tốt người con gái mà mình yêu. Hận mình đối mặt với loại tình huống này, chỉ có thể bó tay chịu trói. Trực tiếp đi cướp người không được à? Trần Bình cười nhạt một tiếng, không chút nào để trong lòng. Vừa hay anh cũng muốn hiểu rõ, rốt cuộc Thiên Lan Tông và Càn Khôn có quan hệ gì hay không. Nghe thấy Trần Bình nói như thế, trong nháy mắt Gia Cát Thành Phong trở nên hưng phấn. Anh ta lập tức lấy ra một miếng ngọc giản, vẻ mặt tràn đầy kích động. Vậy để tôi lập tức truyền tin cho Linh Nhi, bảo cô ấy chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Gia Cát Thanh Phong, trên trán Trần Bình hiện lên 3 vạch đen. Còn có thể truyền âm. Vốn dĩ anh còn cho rằng đối phương bị nhốt, không nghĩ đến còn rất tự do. Linh Nhi chỉ bị mất đi tự do thân thể thôi, bình thường còn có thể liên hệ với tôi. Nói đến đây, anh ta giống như nhớ đến chuyện gì đó, đột nhiên lên tiếng. Lão đại, hình như thiếu tông chủ của bọn họ có hơi kỳ lạ. Tôi nghe Linh Nhi kể, mấy người hầu gái phụ trách cơm nước sinh hoạt hàng ngày cho thiếu tông chủ đều đang đồn ở ngực thiếu tông chủ có một hình xăm kỳ quái, cảm giác giống như đang tu hành tà môn gì đó. Nghe thấy thế, Trần Bình trực tiếp lấy một bức hình trong điện thoại cho Gia Cát Thanh Phong xem. Hình xăm mà cô ấy hình dung giống như thế này à? Trên mặt Trần Bình tràn đầy sốt ruột, không nghĩ đến lại có được tin tức hữu dụng như thế. Gia Cát Thanh Phong nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Hình xăm này rất giống cái mà Linh Nhi hình dung. Chẳng qua tôi cũng không dám nói chắc, dù sao Linh Nhi cũng chưa từng thấy qua. Vào thời điểm quan trọng, Gia Cát Thanh Phong vẫn không quên nói tốt cho Linh Nhi hai câu, cũng đề phòng lúc đó lại xảy ra hiểu lầm gì. Lúc này Trần Bình vô cùng kích động, vốn dĩ anh còn đang suy nghĩ xem nên dùng phương thức gì để kiểm tra thân phận của đối phương. Hiện tại xem ra chính là đi mòn gót giày tìm không thấy, lúc gặp được lại chẳng tốn chút sức gì. Anh hoàn toàn không cần tốn nhiều công sức đã làm rõ phe cánh của tông môn này. Quả nhiên bọn họ là người của Càn Khôn. Cậu yên tâm đi, chuyện này lão đại sẽ giải quyết giúp cậu. Trần Bình mỉm cười hứa hẹn một câu, đối phương cung cấp cho mình một tin tức quan trọng như vậy, về tình về lý anh cũng phải giúp chuyện này. Lúc này đây, ở trong một khe núi thần bí nào đó, người nhà họ Trần đang trải qua thời gian thoải mái. Mặc dù bọn họ bị vây ở nơi này, nhưng người nhà họ Trần ngạc nhiên phát hiện ra nơi này lại thông với cửa ra vào của ngoại vực. Khác biệt với phương thức Trần Bình xông thẳng đến ngoại vực, bọn họ không cần xé rách hư không, chỉ cần thông qua cửa ra vào này là có thể ra vào ngoại vực. Thời gian 3 năm này, bọn họ đã sớm dựa vào thực lực của mình mà đứng vững ở vùng đất ngoại vực kia. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, chỉ đợi Bình Nhi đến thôi. Vẻ mặt Trần Thiên Tu tràn đầy vui mừng, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời. Tuy bọn họ bị vây ở chỗ này, nhưng phần lớn thời gian người nhà đều sinh hoạt ở trong ngoại vực. Ở bên kia không chỉ có biệt thự, còn có quản gia và người giúp việc. Tôi đoán, nếu như Bình Nhi từ vùng đất thế giới bên kia trở về, nhất định sẽ ở Mỹ một trận với đám người kia. Cũng không biết. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh cha Trần, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, nói. Một người mẹ tràn đầy lo lắng cho con, cho dù Du Tinh Tử biết thực lực của Trần Bình không yếu, nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng. Ông nội, bà nội, hai người yên tâm đi, nhất định cha không sao đâu. Một thằng nhóc ôm đồ chạy qua trước mặt Trần Thiên Tu, nhanh chóng tiến vào trong khe hở ngoại vực, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy thằng nhóc vội vàng chạy đi kia, tâm trạng phiền muộn của Trần Thiên Tu và Du Tinh Từ lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cha nào con nấy, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ nhưng đã có thanh danh vang dội ở ngoại vực, cũng không biết sau khi Trần Bình nhìn thấy sẽ có phản ứng như thế nào. Lúc này Trần Bình mới trở lại phòng ngủ, anh liên tục hắt xì mấy cái, luôn cảm thấy có người đang nhắc đến chính mình. Từ khi trở thành người tu hành, mình chưa từng hắt xì, rốt cuộc là ai nhắc đến mà lại khoa trương như thế? Trần Bình xoa mũi, luôn cảm thấy có một số việc không giống với mình tưởng tượng lắm. Anh đang tỉ mỉ nghĩ lại, lại không nghĩ ra được là chuyện gì. Loại cảm giác mờ mịt và bất lực này khiến anh vô cùng không thoải mái, dứt khoát bỏ mấy viên đan dược vào trong miệng, ngồi xếp bằng tu hành. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Ngay sau đó là tiếng công trình kiến trúc sụp đổ. Tu hành của Trần Bình bị cắt ngang, trong lòng anh vô cùng bất mãn, trực tiếp đi ra ngoài muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Những người khác cũng lục tục từ trong phòng đi ra, có chút không vui nhìn ngoài cửa. Có rất nhiều tòa nhà của khu rừng chân đều bị sụp đổ, rất nhiều đệ tử kêu gào thảm thiết từ trong đống phế tích bỏ ra, một giây sau bị một cái đuôi quất bay, mà những đệ tử may mắn sống sót kia trực tiếp nằm sấp nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Thực lực của bọn họ rất thấp, muốn sống sót ở bên trong thiên tai nhân họa đáng sợ như thế, thật sự khó nói nên lời. Lúc này đám người Trần Bình cũng thấy được rõ ràng kẻ làm sằng làm bậy có dáng vẻ gì. Đó là một con cự mãng, trong miệng nó phun ra băng giá, dễ dàng giải quyết vô số đệ tử. Khí thế oai hùng, bá vương phát huy vô cùng tinh tế, mọi người đều có thể nghe được tiếng lưỡi rắn phun ra xì xì. Thực lực của con cự mãng này có thể so với cường giả khu thứ 7, thật đúng là thú vị. Trần Bình khẽ cười một tiếng, đối với con mãng xà này, anh rất có hứng thú. Rõ ràng con mãng xà này đã thành tinh, nếu có thể lấy đến hầm một nồi canh, đương nhiên là vật đại bổ. Tin tưởng uống xong bát canh này, thực lực của anh sẽ đột nhiên tăng mạnh, một lần nữa tăng lên. Để cho mình cùng bước vào cảnh giới khu thứ 7 thử một xíu. Trần Bình cười nhạt một tiếng, tung người vọt lên, đón đầu cự mãng. Đám người ông cụ Hầu vừa chạy đến thì nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Viện trưởng, chắc hẳn đám học sinh này không giải quyết được đâu, hay là chúng ta ra tay? Nhân viên quản lý của học viện có chút nóng nảy nhìn ông cụ Hầu, ký túc xá của bọn họ đã bị phá hủy hơn một nửa. Nghe nói như thế, ông cụ Hầu đưa tay ngăn bọn họ. Để người thanh niên kia thử xem như thế nào. Đối với thực lực của Trần Bình, ông cụ rất có lòng tin. Cho dù cảnh giới có chút chênh lệch, ông ta cũng biết Trần Bình có thể giải quyết được chuyện này. Việc này không ổn lắm đâu. Trước đó tôi cũng đã gặp qua thằng nhóc kia. Cậu ta quả thật có rất nhiều năng lực cổ quái. Thế nhưng... Mọi người anh một câu tôi một câu khuyên nhủ ông cụ Hầu, hy vọng ông ấy có thể nghĩ lại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 41 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.